Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không dám chắc chắn điều gì. Sau khi quân dò thám của tộc Huyền Ô về đưa tin rằng thầy cũng đang được điều tới tộc Kim Liên để làm lễ cầu mưa, tên thầy ta đã làm phép và nói rằng chính cái đêm mà thầy cũng làm lễ cũng chính là cái đêm ám khí xung thiên, là một cơ hội thuận lợi để chúng có thể thực hiện âm mưu, đó chính là bắt cóc thầy cúng. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, mặt trời vừa lặn không lâu thì thầy cũng đã lên điện thờ để cầu mưa. Xung quanh là vô vàn binh lính canh gác. Thầy cũng đứng chắp tay khấn vải mấy hồi. Thế rồi trong bộ đồ cúng tế sặc sỡ, ông ta bắt đầu nhảy múa, đồng thời móc trong hai cái rổ nhỏ hai bên hông ra mà vẫy gạo và một thứ bột vụn ra xung quanh. Bầu trời còn đang quang mây, ánh trăng soi sáng khắp bột vụn thì bất ngờ mây đen kéo tới, sấm chớp nổ đùng đùng. Tiếng sấm bắt đầu nổ và không bao lâu sau, riêng một vùng đất bỗng tối mịt lại. Bọn lính Huyền Ô lúc này dựa vào bóng đêm mà bon men cắt cổ từng binh lính canh gác một. Thầy cũng đang làm lễ trên đài, bất ngờ hai bàn tay của ông ta bỗng cảm nhận được sự lạnh cống, mồ hôi tay tuôn ra. Thầy cũng như nhận ra rằng nguy hiểm đang cận kề. Ít phút sau, gió từ đâu thổi tới rất mạnh, cũng là lúc mà binh lính hô hào báo động có quân Huyền Ô. Bên dưới đài một cuộc hỗn chiến bắt đầu xảy ra, kẻ hô hào, người chém giết. Điên thầy cũng vẫn đứng đó nhảy múa cầu mưa. Chẳng phải lâu sau mà số binh lính canh gác bảo vệ đã thiệt mạng sạch. Lúc này bọn lính Huyền Ô mới lao tới để mà bắt thầy cúng. Nghe báo động, toàn bộ binh lính Kim Liên liền lao ngay ra chỗ đài làm lễ, mặc cho bọn lính Huyền Ô có tìm mọi cách lôi kéo thầy cúng khỏi đại lễ. Thế nhưng ông ta vẫn cố gắng chống cự và cầu mưa. Cuối cùng, một tên lính Huyền Ô đã dùng chui kiếm đập mạnh vào gáy, khiến thầy cúng đổ gục xuống đài làm lễ. Ngay khi thầy cúng vừa nằm xuống, cũng là lúc những hạt mưa bắt đầu tuôn rơi. Khi binh lính Kim Liên có mặt tại đại lễ, thì đã quá muộn. Thầy cúng đã bị bọn binh lính Huyền Ô lôi đi vào trong màn đêm đen. Tộc trưởng tộc Kim Liên đứng đó, dưới chân mưa rào mà rung lên cầm cập. Ông ta đang lo ngại rằng không biết phải thưa gửi ra sao với vua Hùng. Tại lãnh thổ của tộc Huyền Ô, thầy cúng dần tỉnh lại. Ông ta mở mắt nhìn. Có lẽ thầy cúng là người đầu tiên bước vào được lãnh thổ của bộ tộc mà bị những tộc khác coi là quỷ. Thầy cúng nhìn quanh, một cảnh tượng hỗn độn xảy ra. Cảnh đánh nhau, tranh tài, thậm chí là cưỡng hiếp diễn ra liên tục. Vậy mà không hiểu vì sao bộ tộc này vẫn có thể tồn tại được. Thầy cúng nhìn về phía xa xăm. Trên lãnh thổ này không có lấy gì một thứ ánh sáng. Tất cả chỉ là một màu đen đến đáng sợ. Thế vào đó là cả cái cảm giác u uất và ngột ngạt, khiến người ta như muốn phát điên lên. Nhận thấy rằng thầy cúng đã tỉnh lại, lúc này tên thầy tà mới tiến lại hắn, nhìn thầy cúng mỉm cười nói. Người có thể nhìn thấy được tiên ý hay sao? Thầy cúng ngẩng mặt lên nhìn. Tên thầy tà này, người gầy trơ xương, toàn thân là bôi mực đen vằn vện những hình triều tượng. Bên cạnh đó, toàn thân của hắn là treo những mảnh xương, và trong đó là vô vàn sọ người. Thầy cúng không nói gì, chỉ im lặng. Tên thầy tà này lên tiếng. Ta sẽ để cho nhà ngươi sống. Nếu như nhà ngươi làm phép nhìn vào tương lai và cho ta biết được tương lai của bộ tộc Âu Lạc. Thầy cúng đáp, người nghĩ rằng ta sẽ nói cho người biết sao? Tên thầy tà này cười lớn, lắc đầu nói, người nghĩ rằng chỉ mình nhà ngươi có thể thấy được tương lai hay sao? Bản thân ta cũng đã thấy được dấu hiệu của sự diệt vong của bộ tộc Âu Lạc. Chỉ có điều ta muốn biết rõ hơn mà thôi. Thầy cúng nghe đến đây thì có hơi trùng mình lo sợ. Không hiểu là tên thầy tà này đang nói dối hay nói thật nữa. Vì bản thân của ông ta cũng chưa bao giờ gieo quẻ hay như cảm nhận được những dấu hiệu có liên quan đến sự diệt vong của bộ tộc Âu Lạc. Thầy cúng cười nói, nhà ngươi đừng có hồng, ta không mắc bẫy nhà ngươi đâu. Đứng đó đôi co một hồi, cuối cùng tộc trưởng tộc Huyền Ô cùng với hai tên lính tiến tới. Thầy cúng quay đầu nhìn tên tộc trưởng. Hắn to con, cơ bắp cuồn cuộn, nước da ngăm đen, mặt thì lạnh tựa như nước mùa đông. Tên tộc trưởng hỏi thêm thầy tà, thế nào, có biết được thêm gì không? Tên thầy tà bắt đầu, Một tên lính lúc này mới rút con dao ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net